Chương 1882, hành động nghĩ cách cứu viện, 1. Sau đó, hắn lại thay đổi góc độ, những việc này mình đã có thể nghĩ đến, Lê Sơn lão mẫu tự nhiên cũng có thể cân nhắc đến, dù vậy, bà ta vẫn mạnh mẽ giữ mình lại, như vậy cho đám người đạo phong thật sự đến sông lên núi, bà ta sẽ làm như thế nào? Nói cách khác, bà ta rốt cuộc có chỗ dựa nào? Diệp Thiếu Dương thật sự không nghĩ ra, cũng dứt khoát không nghĩ nữa, bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đạo phong đừng quá xúc động, có thể thương lượng hẳn hoi một phen với mọi người, đặc biệt là Lâm Tam Sinh. Tám phần có thể nghĩ ra một số biện pháp hay, về phần mình, dù sao cũng bị bắt rồi, dứt khoát ở lại chỗ này đi. Diệp Thiếu Dương ở trong sương phòng đi một vòng, phát hiện trong phòng bố trí rất đơn giản, nhưng có giá sách, bên trên bày rất nhiều sách chất giấy ố vàng, đạo sĩ Thanh Minh Giới cũng đọc sách, có. Cẩn thận suy nghĩ cái này thật sự là nói nhảm, đã truyền thụ pháp thuật, chung quy không có khả năng tất cả đều là truyền miệng, mà bỏ qua văn tự vật dẫn tốt nhất này, sách này nhắm chừng là dùng chất liệu gỗ của Thanh Minh Giới nghiền ra làm thành, thấy ngoài cửa có người gác, ra cũng ra không được. Dứt khoát tùy tiện cầm quyển sách mở ra, dùng để giết thời gian, từ trong giá sách tùy tiện lấy sách, nhìn qua tên, là dùng bút lông viết, lại là văn tự nhân gian, tên sách là ký hiệu bản quyền Hỗn Nguyên Chân Khí khảo ký hiệu bản quyền, lập tức có chút tò mò bắt đầu lật xem, nhân gian, khách sạn Kim Hoàng Cung, trong phòng Tứ Bảo, mọi người đã hỗn loạn hết cả lên, Tiểu Mã và Tứ Bảo mang về tin tức Diệp Thiếu Dương bị bắt, dọa hỏng toàn bộ mọi người, ở sau khi biết được Diệp Thiếu Dương không có nguy hiểm, đám người Trường Tiểu Nhị lập tức tính gọi mọi người, xắn tay áo đi làm lớn một hồi, đem Diệp Thiếu Dương cứu ra. Ồn ào một phen, qua qua mở miệng, bảo mọi người ngậm miệng, hướng đạo phong biểu môi nói, các ngươi đều đừng ồn ào nữa, nghe đạo phong đại đại nói như thế nào. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, đạo phong là sư huynh của Diệp Thiếu Dương, cũng là thực lực mạnh nhất ở đây, hơn nữa chuyện này lại tương quan với hắn, hắn mới là có quyền lên tiếng nhất. Đạo phong trầm ngâm một lát, nói, Lê Sơn lão mẫu đã bảo ta đi là được. Lâm Tam Sinh lập tức nói ra thì đơn giản, sau khi người đi, làm sao bây giờ, ép bà ta thả người sao, bà ta nếu không thả thì sao? Đơn đấu Lê Sơn lão mẫu, ngươi có nắm chắc không? Đạo Phong không nói. Lấy thực lực hắn bây giờ, trong mắt hầu như không có đối thủ nào, nhưng Lê Sơn lão mẫu là từng đánh với hắn, tuy hai bên đều chưa dốc toàn lực, nhưng... muốn hoàn toàn áp đảo bà ta thủ thắng, Đạo Phong không có nắm chắc, Lâm Tam Sinh đương nhiên cũng biết kết quả này, lập tức nói, một Lê Sơn lão mẫu, nhắm chừng có thể đổi quân với người, càng không cần nói đó là địa bàn của người ta không cần nghĩ cũng biết, trên Lê Sơn nhất định ngọa hổ tàng long, có không ít pháp sư lợi hại, chúng ta muốn đi chiếm được tiện nghi. Cũng không dễ dàng. Tiểu Mã nói, cái này cũng không gì, bà ta nhiều người, chúng ta cũng không thiếu người, Trốc Quỷ Liên Minh cùng Tinh Anh Phong Chi Cốc đồng thời ra trận, xúc hắn nha. Lâm Tam Sinh trừng mắt nhìn hắn một cái, dựa theo người nói, Lê Sơn nhất định thua, vậy Lê Sơn lão mẫu là ăn no rửng mỡ rồi, bắt cóc Thiếu Dương. Tiểu Mã vừa nghe, lập tức nói không ra lời, Tiểu Cửu cũng tham dự thảo luận, nói, không sai, Lê Sơn tất có hậu chiêu. Lâm Tam Sinh nói, chúng ta phân tích trước một phen. Lê Sơn lão mẫu làm như vậy động cơ là gì? Ta cảm thấy, khẳng định không riêng gì bởi vì lần trước đạo phong đánh tới tận cửa đi, bà ta dẫn đạo phong đi qua, có lẽ có mục đích gì khác. Mấy người nhìn nhau, một điểm này là có thể xác định, nhưng bởi vì không có nhiều manh mối hơn, cũng không quá dễ đoán được chân tướng, Tiểu Cửu cẩn thận suy nghĩ, nói, có thể là nhằm vào đạo phong, ta cảm thấy, bà ta rất có thể sẽ kéo các tông phái như chúng các phái xuống nước, thứ nhất các tông phái đó và bọn họ cùng thuộc xiển giáo, vốn đồng khí liền cành. Lại thêm bọn họ đều từng bị đạo phong đánh tới tận cửa, đối với đạo phong không thể nói là không hận, lần này có cơ hội, nhất định sẽ ra tay. Lâm Tam Sinh nghe cô nói như vậy, chợt nghĩ đến cái gì, nói, có thể hay không mục đích của Lê Sơn lão mẫu, chính là triệu hồi các môn phái đó cùng nhau đối phó đạo phong, mượn loại cảm xúc này của bọn họ, để xác định địa vị trọng tài của Lê Sơn, để người khác thần phục. Tiểu Cửu trầm ngâm nói, điều này vô cùng có khả năng, Sơn thập nhị môn, cùng nhau cai quản không giới nhiều năm, ai cũng muốn làm kẻ số một này. Lập tức phân phó A Tử và A Hoàng, chạy về không giới, phái người đi mấy tông môn lớn tìm hiểu, xem bọn họ có động tĩnh gì không. Lâm Tam Sinh nói, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải cái khác, là Thiếu Dương ở trong tay người ta, chúng ta còn không thể chơi cứng, bằng không cho dù xông lên núi thành công, Lê Sơn lão mẫu bị ép nóng nảy, làm ra chuyện gì với Thiếu Dương. Vậy tất cả đều vô nghĩa. Đạo Phong nói, đừng nghĩ nhiều, ta đi đổi Thiếu Dương. Và người vừa nghe, đều ngẩn người. Lâm Tam Sinh nói, điều này sao có thể, Lê Sơn lão mẫu làm như vậy, chính là vì nhằm vào người, người đi chính là tự đưa lên cửa, rất nguy hiểm. Đạo Phong trả lời cũng rất đơn giản, để Thiếu Dương trở về trước rồi nói sau. Hắn không phải không biết nguy hiểm, Lê Sơn lão mẫu đối với Thiếu Dương coi như khách khí, nhưng đổi là mình, một khi rơi vào trong tay bà ta. Đạo Phong có thể nghĩ đến sẽ là kết cục gì, nhưng, chỉ cần Thiếu Dương không có việc gì, mình cho dù mạo hiểm cũng đáng giá, phần tình nghĩa của hắn đối với Diệp Thiếu Dương, mọi người cũng đều biết. Lập tức không lên tiếng, dù sao sự tình liên quan an nguy của Đạo Phong, ai cũng khó mà nói cái gì, Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng nói, đây là một biện pháp cuối cùng, nếu thật sự không có cách nào cả, Đạo Phong người phải làm như vậy, dù sao Thiếu Dương là vì người mới làm con tin. Ở trong lòng cô, an nguy của Diệp Thiếu Dương so với tất cả đều quan trọng hơn. Chỉ cần hắn không có việc gì, tất cả cái khác cô đều không để ý, cho dù hy sinh chính cô, cũng không có gì to tát cả, càng không cần phải nói là Đạo Phong. Đạo Phong nói, ta tự mình biết, không cần nhiều lời. Lâm Tam Sinh nói, chưa tới một bước này, ta có biện pháp. Lê Sơn lão mẫu kia là xiển giáo kim tiên, cùng các thần của âm ti coi như là cùng chung một gốc đi, không bằng chúng ta đi âm ti tìm người hỗ trợ nói hộ, có lẽ cũng có khả năng. Đoàn người vừa nghe, nhất thời mắt sáng ngời, Tứ Bảo vỗ óc nói, đúng vậy, Thiếu Dương ở âm ti có nhiều quan hệ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm người có thân phận địa vị, đến nói giúp, Lê Sơn lão mẫu tám phần sẽ nể mặt. Lâm Tam Sinh nói, nhưng cũng chưa chắc, Lê Sơn lão mẫu khẳng định cũng đã nghĩ đến một tầng này, còn dám giữ lại Thiếu Dương, nếu đến lúc đó tùy tiện thả, bản thân mất mặt bao nhiêu. Nhưng vẫn cần thử một lần, ít nhất cũng có thể làm rõ mục đích chân thật của bà ta. Lập tức gọi Qua Qua, bảo nó mau đi âm ti đi một chuyến, ngươi đi tìm Chanh Tử trước, bảo cô ấy đi tìm Thôi Phủ Quân hỗ trợ, nếu Thôi Thiên Tử có gì băn khoăn, ngươi lại bảo Chanh Tử đi tìm Từ Công nhất định là sẽ hỗ trợ. Qua Qua nói, Thôi Phủ Quân đối với lão đại luôn luôn thực chiếu cố, nhất định sẽ hỗ trợ nhỉ. Lâm Tam Sinh nói, cái này chưa chắc, Thôi Phủ Quân thân là âm thiên tử, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu quan phường, hắn nếu có băn khoăn cũng là bình thường, nhưng Từ Công thì khác, cá nhân hắn cực có uy vọng, nhưng dù sao cũng là sự gia, hành động làm việc so với Thôi Phủ Quân tiện hơn nhiều, ngươi mau đi đi.